nhìn thấy Tiết Hữu thời khắc này biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng nụ cười, lập tức càng thêm hơn mấy phần, mà Xích Luyện nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy an bài về sau. Rất nhanh minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, thử hỏi, chủ nhân, ngươi là dự định đối Tiết gia tiến hành giá không, ân. Đối với Xích Luyện đoán được ý nghĩ của mình, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu giếm, dù sao chuyện cụ thể áp dụng, còn cần Xích Luyện chủ yếu xuất lực mới được. Đi thôi, chúng ta hồi trở lại Liên Vân Thành, gặp đem Tống gia cùng Hà gia diệt đi. Mạc Thanh Vân cũng khó được lưu lại, đối Xích Luyện bàn giao một câu về sau, liền đứng dậy hướng phía Tống phủ đi ra ngoài, hướng phía Liên Vân Thành trở về. Tại Mạc Thanh Vân ba người rời đi Bắc Mạc Trấn về sau, toàn bộ Bắc Mạc Trấn người đều là trong lòng cảm thán không thôi, nghĩ không ra ngắn ngủi trong vòng một ngày, Bắc Mạc Trấn bên trên nhất cường đại hai cái gia tộc lại bị Mạc Thanh Vân một tên tiểu bối cho diệt đi. Chuyện như vậy thật đúng là để cho người ta thổn thức không thôi. Có loại thỏ tử hồ bi tâm tình xuất hiện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.